Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 739, sẽ không liền đi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khóa niên tiệc tối sự tình ngâm nước nóng, bất quá Giang Bạch đối với cái này còn là rất bình tĩnh, khái là vốn là cũng không nhìn lại cho nên tại mất đi sau cũng không thấy nhiều lắm đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là tâm cảm thán một chút, sớm biết kết quả này liền không đi đài truyền hình chạy kia một chuyến, có cái kia thời gian ra nhìn xem kịch bản nó không thơm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng là tại trầm tâm thử vai thời gian tiếp cận Giang Bạch thì càng đem sở hữu tinh lực đều tiêu vào kịch bản bên trên, thời gian ngủ đều cho bớt đi được, ăn cơm cũng là vội vàng mấy cái, có đôi khi còn là vừa nhìn kịch bản vừa ăn. Trần Hy Sơn mỗi ngày đều có chế. Mù tạc phù chế xong liền sẽ giao cho Giang Bạch thỉnh thoảng sẽ phê bình một đôi lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tấm này chế quá trình linh khí không đủ trôi chảy, ngươi phân thần. Ngươi nơi này thế bút có chút vấn đề, có phải hay không thường xuyên hoạch định nơi này lúc thất bại. Nơi này là đường nét chuyển hướng chỗ, ngươi chuyển lúc hơi có vẻ cứng ngắc lại, có thể càng khéo đưa đẩy một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng thuận miệng chỉ điểm cũng làm cho Trần Hy Sơn được lợi không ít, thế là mắt thường có thể thấy, hắn mỗi ngày chế được phù có biến nhiều, có thể thấy được là xác suất thành công có điều tăng lên. Giang Bạch mới đầu còn không có lưu ý, có thể về sau liền phát hiện Trần Hy Sơn tại chế phù một chuyện bên trên cơ hồ là không cân nhắc chi phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người khác sử dụng hết linh khí liền sẽ chỉnh đốn một ngày ngày kế tiếp lại đến, có thể hắn không phải, chỗ của hắn có thể khôi phục linh khí bảo bối thế nhưng là có nhiều lắm, cái này linh dịch cái kia linh phù. Nhiều kiểu thật sự là không ít, mỗi khi linh khí dùng hết hắn liền sẽ dùng những vật này đến bổ sung đầy, sau đó tiếp tục chế phù. Có một lần Trần Hy Sơn ngay trước mặt Giang Bạch lấy ra linh phù chuẩn bị khôi phục linh khí, Giang Bạch nhìn thoáng qua sau liền kêu dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ một chút, lấy ra ta xem một chút, có vấn đề sao? Trần Hy Sơn đưa ra phù, sau đó người cũng lại gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này linh phù không phải ngươi chế à? Giang Bạch nhìn Trần Hy Sơn. Xác thực không phải, là sư phụ ta chế. Trần Hy Sơn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khó trách cái này thế bút lực đạo liền không giống như là Trần Hy Sơn có thể vẽ ra tới. Chính ngươi có thể chế sao? Ta không quá có thể, ta chế ra linh phù linh khí rất yếu, dùng về sau còn chưa đủ lấy bổ sung ta chế phù lúc tổn thất linh khí. Trần Hy Sơn xấu hổ lại không thất lễ mạo cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này phù văn đối kiến thức cơ bản yêu cầu có chút cao, đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, ta có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Bạch vừa định đem cải tiến sau linh phù văn họa cho Trần Hy Sơn nhìn, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng liền dừng một chút. Ta cho ngươi mấy cái nhắc nhở, chính ngươi đi suy nghĩ một chút hẳn là thế nào cải tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hy Sơn nhãn tình sáng lên, có thể thay đổi, cải tiến sau ta có hay không có thể chính mình hội chế. Ừ, vẽ lúc lại so với ngươi bây giờ cái này hao phí linh khí ít, bổ sung linh khí cũng nhiều một ít, ngươi nhìn nơi này, còn có cái này chuyển hướng chỗ, chỉ cần thêm chút cải biến là có thể khiến cho nó vì ngươi sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch dùng chính mình màu quýt bút đem kia mấy chỗ cho vòng. Trần Hy Sơn một mặt mộng bức, nhường chính ta suy nghĩ, có thể ta không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là chỉ ra đến, lại không rõ thêm chỉ điểm, hắn làm sao có thể làm được a? Cải tiến phù triện độ khó thế nhưng là rất được, đối cái này tương đương tinh thông mới có thể làm được, không chỉ có nên biết như vậy, còn muốn biết nó vì sao, hắn tự nhận không có bản sự này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đổi thành sư phụ đến còn không sai biệt lắm, nếu như không bắt đầu, vậy ngươi vĩnh viễn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch ngồi tại trước bàn ngẩng đầu nhìn Trần Hy Sơn, mộc mạc trên mặt không biểu lộ, trong bất chi bất giác đã bày ra lão sư hoặc tiền bối giọng điệu. Sẽ không liền đi thử, một lần không được liền thử trăm lần, sư phụ ngươi có muốn để ngươi nâng lên phù môn gánh nặng ý tứ, ngươi nếu là không hăng hái, vậy hắn sở hữu tâm tư đều sẽ trôi theo nước chảy. Vệ lão từng nói qua hắn đối Trần Hy Sơn kỳ vọng, nếu không phải đối cái này đệ tử tương đương coi trọng kia cần gì phải đem hắn làm tới chính mình nơi này đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghĩ đến chính mình trong ngăn kéo kia ba khối thượng đẳng thật ngọc lễ vật liền không thể không cảm giác được vệ lão kia tràn đầy. Nhìn Đồ Thành Long, chờ đợi, là ta đã biết ta sẽ cố gắng thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hy Sơn sững sờ, sau đó liền có chút hổ thẹn mà nói. Khoảng chừng Giang Bạch nơi này chờ đợi mấy ngày, hắn liền đã cảm giác được nàng cùng sư phụ tại dạy dỗ chính mình lúc phương pháp có nhiều khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ nên tính là tay cầm tay dạy tốt tính, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên lại rất kiên trì. Giang Bạch thì là nói ít, trên thực tế cũng coi như tốt tính, là tương đối tốt người nói chuyện, nhưng là nàng đang dạy chính mình lúc tuyệt đối không phải tay cầm tay tỉ mỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy một thí dụ, giả thiết chính mình là cái sẽ không dùng bộ đồ ăn ăn cơm hài, cái kia sư phụ sẽ cầm đũa uy chính mình, thỉnh thoảng mới khiến cho chính mình độc lập ăn cơm, mà Giang Bạch thì là sẽ chỉ ở chính mình lần thứ nhất lúc ăn cơm uy một lần, làm mẫu cho hắn, sau đó liền sẽ đem đũa đưa tới trước mặt hắn. Chính mình tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không đến, kia thích ăn không ăn, không ăn liền chết đói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như nói hắn nguyện ý chính mình thử, đường lúc gặp phải khó khăn kia nàng còn là sẽ cẩn thận dạy bảo, nhưng hắn nếu nói không cần chính mình đến kia nàng khả năng căn bản sẽ không lại quản. Trần Hy Sơn khẳng định đối Giang Bạch loại phương thức này cảm giác được rất không quen, dù sao cùng mình phía trước phương thức quá không giống nhau, nhưng cũng minh bạch hảo tâm của nàng, biết đây không phải là nàng cố ý tàng tư không dạy, chỉ là muốn để chính hắn càng thêm độc lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên hắn cũng nguyện ý tiếp nhận hảo ý của nàng. Ừ, quá trình có vấn đề hỏi lại ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch gật gật đầu. Trần Hy Sơn đồng ý một phen vừa muốn đi ra, bất quá tại ra ngoài lúc chợt dừng một chút tâm lời nói thốt ra. Cái kia, ngươi lợi hại như vậy, không có ý định thu cái đồ để truyền thụ cho ngươi bản sự sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu đồ, Giang Bạch nhíu mày lại, tạm thời còn không có ý nghĩ này, mang hài từ quá phiền toái. Tính cách của nàng không phải biết dỗ hài, huống hồ cũng không có thời gian cùng tinh lực tại Diệu Nguyệt Lục lúc đệ tử sau khi nhập môn còn sẽ có rất nhiều đồng môn có thể giúp nàng làm vỡ lòng cùng dẫn dắt nhưng bây giờ cũng chỉ có tự mình một người, dạng này dạy tinh lực cũng là tăng gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia có thể mang hơi chút điểm hài từ A tương đối hiểu chuyện nhu thuận cái chủng loại kia. Trần Hy Sơn nghĩ nghĩ liền nói. Hạt giống tốt là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho ta nguyện ý dạy, vậy cũng phải đối phương nguyện ý học mới được. Giang Bạch nhàn nhạt nói. Chuyện này trước tiên không vội có lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu cái đồ đệ không phải không được nhưng bây giờ sợ là không được cho nên Giang Bạch nghĩ đến, nếu là thật không được vậy thì chờ mình tới. Về hưu, tuổi tác cơ hồ không có công việc lúc lại mang hài tử tốt lắm, khi đó cũng có thể nghiêm túc dạy bảo. Chính mình không có kết hôn sinh con dự định, nhưng nàng có bằng hữu có thân nhân, giống như là Lý Bích Oánh Bách Tinh còn có ca ca bọn họ nếu là về sau có hài tử, nàng còn có thể theo chọn cái có tư chất lừa dối một chút đem ta đưa đến phù thuật một đạo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hy Sơn cũng là nghĩ đến sau thuận miệng nói, nghe Giang Bạch nói như vậy sau liền không có lại nói cái gì cầm bị vẽ lên vòng vòng linh phù nhanh chóng phòng suy nghĩ lui. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.